Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, to lớn cự vật. Diệp Sát trực tiếp đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một lần bóp ra rồi ba chi bảo tạc mũi tên, nhanh chóng khoác lên dây cung trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Endless Bow dây cung bị Diệp Sát cho kéo thành rồi trăng tròn. Tiếp lấy đầu ngón tay buông lỏng, ba cây bạo tạc mũi tên liền đồng thời hướng lấy Tyrannosaurus bay đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tục tiếng nổ mạnh vang lên. Tyrannosaurus trước người liền liên tiếp nổ tung đồng lửa, đem kia thân thể to lớn cho nổ lảo đảo. Một kích thành công về sau, Diệp Sát liền tiếp theo nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Mặc dù trốn vào kiến trúc trong phòng, có thể ngăn cản Tyrannosaurus đuổi theo. Tại trống trải địa phương bị truy lên, lớn nhất khả năng chính là trở thành trong bụng khẩu phần lương thực. Nhưng tiến vào kiến trúc nội, cũng chưa chắc là tốt chuyện. Tòa này nhà máy đoán chừng chịu không được Tyrannosaurus giày vò. Quả nhiên, bạo tạc cũng không có cho Tyrannosaurus mang đi bao lớn bị thương. Gia hỏa này xác thực da dày thịt béo, lay động rồi một chút thân thể sau, liền trực tiếp chạy vọt về phía trước chạy, nhà máy nóc nhà căn bản ngăn cản không được Tyrannosaurus bước chân. Nương theo lấy Tyrannosaurus hướng về phía trước thẳng tiến, nóc nhà không ngừng vỡ vụn, đổ sụp, vô số đá lớn rơi xuống, hóa thành gạch ngói vụn. Diệp Sát lúc trước vô cùng may mắn chính mình xử lý rồi lúc trước nam nhân. Cầm tới con của gió năng lực, không phải thật đúng là chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Mà bây giờ, Diệp Sát miễn cưỡng có thể né qua những cái kia đổ sụp đá vụn. Một lát sau, Diệp Sát xông ra nhà máy, bỗng nhiên một cái bước lướt, chụp mở dây cung, hướng lấy kia đầu Tyrannosaurus liền lại là một tiễn. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh lại lên, Diệp Sát một tiễn trúng đích Tyrannosaurus cái trán, ở nơi đó nổ tung một đạo đồng lửa, mà lại rốt cục cho Tyrannosaurus mang theo một chút bị thương, khiến cho Tyrannosaurus cái trán đã nứt ra một đường vết rách, không ngừng rớm máu. Xách, Diệp Sát há mồm xách rồi một tiếng, lại là đối này kết quả không hài lòng lắm. Mũi tên kia Diệp Sát nhắm chuẩn nhưng thật ra là con mắt, chỉ có vị trí kia có thể cho Tyrannosaurus mang đi trọng thương. Một kích không trúng, Diệp Sát cũng không trì hoãn, trực tiếp xoay người chạy, mà Naha Vương Long như cũ tại không dựa bất nạo đuổi theo. Bỗng nhiên, kia cây to lớn cái đuôi quét qua, một cỗ xe liền bị quét bay, hướng lấy Diệp Sát đập tới. Diệp Sát tranh thủ dừng lại bước chân, hướng lấy đỉnh đầu hư nhấn rồi một chút, sóng xung kích, nương theo lấy Diệp Sát một chưởng nhấn ra, lực lượng vô hình hướng lên xông ra, chiếc kia rơi xuống xe liền bị sốc lên, lập tức Diệp Sát đem ngón tay ngậm vào, nhanh chóng thổi rồi cái huýt sáo, mặt đất phát ra, long, long, thanh âm, tiếp lấy liền nứt ra một cái khe. Thi hoa dây leo bỗng nhiên chui ra, ngay tại Tyrannosaurus trước mặt, túm ra rồi mặt bên một cây đèn đường, kéo căng thẳng táp, Tyrannosaurus mắt cá chân quấn ở rồi thi hoa dây leo trên. Lập tức kia thân thể to lớn liền hướng về phía trước đổ xuống. Ầm ầm, Tyrannosaurus kia to lớn thân thể đổ xuống, quả thực như là một tòa núi nhỏ đổ sụp đồng dạng. Nện ở đất trên sau, chung quanh lập tức nứt ra một mảnh mạc nhện vết dạn. Diệp Sát không chút do dự lần nữa bước lướt, một lần nữa dương cung dựng dây cung, làm dây cung bị kéo thành trăng tròn trong nháy mắt. Một cây bạo tạc mũi tên liền bị huyễn tưởng cụ hiện tại rồi dây cung trên. Này một lần, Diệp Sát hơi làm rồi một chút nhắm chuẩn, Tyrannosaurus thân thể to lớn. Muốn mạng bên trong là cực vì dễ dàng, cũng không cần nhắm chuẩn, nhưng muốn bắn mát, vậy thì không phải là một chuyện đơn giản. Phốp, Giây lát, Diệp Sát buông ra dây cung. Chi kia bảo tạc mũi tên hướng về phía trước bay ra. Lần này lại là vững vàng đinh vào rồi Tyrannosaurus trong mắt. Ầm ầm một tiếng, đồng lửa nổ tung, bốn phía sương mù tràn ngập. Giống, kia đầu Tyrannosaurus điên cuồng giống lên, tại mặt đất trên không ngừng lật qua lật lại thân thể. Giấy giụa lấy, hướng lấy hơi nghiêng tường vây đánh tới. Vậy ít nhất 5 thước cao tường vây, tại Tyrannosaurus một kích phía dưới, ầm vỡ nát, ngọn lửa tán hết. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, Tyrannosaurus mắt trái thình lình bị tạc ra rồi một cái máu lỗ thủng, không ngừng hướng bên ngoài rướm máu. Kia đầu Tyrannosaurus biến càng thêm điên cuồng, tức giận gầm thét, bãi động thân thể, sau lưng cái đuôi liền lại vung rồi tới đây. Diệp Sát tranh thủ rủ xuống đầu, kia cây cái đuôi cơ hồ là lướt qua Diệp Sát đỉnh đầu lướt qua đi, mang theo gió mạnh, khiến người ta cảm thấy như là cuồng phong gào thét mà qua đồng dạng. Làm Tyrannosaurus cái đuôi lướt qua về sau, Diệp Sát một cái cá chép nhảy, từ đất trên cuồn cuộn mà lên, tiếp lấy nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Chạy nhanh quá trình bên trong, Endless Bow bị lần nữa giơ lên, tiếp lấy Diệp Sát liền huyễn tưởng cụ hiện ra hai chi hàn băng mũi tên. Phốp, phốp, mũi tên vút không mà đi. Tại Tyrannosaurus đứng dậy trong nháy mắt, rơi xuống Tyrannosaurus dưới chân, lập tức một tầng băng xương liền cấp tốc hiện lên rồi ra đến, nhanh chóng đông cứng Tyrannosaurus hai chân. Bất quá, kia băng xương trói buộc hiển nhiên tác dụng không lớn. Kia đầu Tyrannosaurus gầm thét, mãnh liệt vừa nhấc chân, chung quanh băng xương liền phát ra răng rắc tiếng vang, sau đó vỡ vụn ra. Diệp Sát cũng không để ý, hắn lúc đầu cũng không có cảm thấy đơn giản như vậy liền có thể trói buộc chặt kia đầu Tyrannosaurus. Diệp Sát làm như vậy nguyên nhân là vì rồi kéo dài thời gian, kéo dài thời gian, tự nhiên là vì rồi có thể làm cho chính mình có được lại lần nữa nhắm chuẩn thời gian. Tại Tyrannosaurus giấy giụa lấy vỡ vụn băng xương, một lần nữa bò dậy trong nháy mắt, Diệp Sát đã lần nữa đem Endless Bow dây cung cho kéo thành rồi trăng tròn. Diệp Sát trong mắt tinh mang lóe lên, quát nhẹ nói, lại phế ngươi một con mắt, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Phốp, mũi tên phá không, bạo tạc mũi tên lần nữa hướng về phía trước bay vụt ra, không nghiêng không lệch bắn trúng Tyrannosaurus mắt phải. Ầm ầm một tiếng, nương theo lấy mũi tên bạo tạc, Tyrannosaurus mắt phải liền lần nữa bị tạc thành rồi một đạo máu lỗ thủng, con mắt đều bị tạc vỡ nát, không ngừng hướng bên ngoài chảy máu. Mất đi hai mắt, kia đầu Tyrannosaurus lộ vẻ dị thường cuồng bạo, điên cuồng hướng về bốn phía toán loạn, đụng lên chung quanh kiến trúc sau, đem những kiến trúc kia cho đụng vỡ nát, chân đạp mặt đất từng khúc rạn nứt, thậm chí, mỗi một lần gào thét, đều có thể khiến người ta cảm thấy thiên địa chấn động. Diệp Sát lộ vẻ không chút hoang mang, cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy. Tyrannosaurus trọng tải cùng lực lượng, chỉ cần muốn một kích, liền có thể đem Diệp Sát đụng thành một co quắp bùn nhão. Một lần cắn xé liền có thể đem Diệp Sát thân thể cho biến thành hai đoạn. Đây là Tyrannosaurus kinh khủng. Trước mắt này đầu viễn cổ quái vật khổng lồ lực phá hoại quá kinh người. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Tyrannosaurus không cách nào giết chết. Diệp Sát vòng quanh Tyrannosaurus đung đưa, bỗng nhiên thổi rồi cái huýt sáo, Tyrannosaurus dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra, tiếp lấy mấy cây dây leo từ đất đáy đột nhiên vọt ra, cấp tốc quấn trên Tyrannosaurus thân thể, đem này đầu quái vật khổng lồ cho ngắn ngủi cố định trụ. Diệp Sát lấy xuống một mai lửa đỏ bạo đạn, không hề do dự, trực tiếp mở ra sau khi liên tiếp mặt trong kim hỏa, toàn bộ ném vào rồi Tyrannosaurus trong miệng, rút lui. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, thi hoa dây leo cấp tốc thu về, mà Diệp Sát cũng là không chút do dự quay đầu liền chạy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, giây lát, liên miên tiếng nổ mạnh từ Tyrannosaurus trong cơ thể truyền đến. Tiếp lấy Tyrannosaurus thân thể liền đột nhiên nứt ra, vô số ngọn lửa từ Tyrannosaurus trong cơ thể bừng lên, đem Tyrannosaurus nuốt mất. Người đánh chết rồi Tyrannosaurus. Tích lũy số lượng 1. Thiên khải ban thưởng. Ngẫu nhiên tính công kích kỹ năng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.